Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ra đi. Thánh môn đệ tử Hắc Phong bị miểu sát sau đó không lâu, huyết sát khí trùng thiên long cốc, đột nhiên từ trong tầng trời thấp bay tới 9 tên hắc y nhân. Từng cái khí tức cường đại, toàn thân trên dưới sát khí trùng thiên, trong không khí cảm thấy được có lão hắc lưu lại khí tức, có thể là người khác rồi. Cầm đầu một tên hắc y nhân nhướng mày không hiểu nói ra: Hắc Phong thiên phú bình nhiên, tại phương diện tốc độ có rất cao tạo nghệ, bởi vậy so với bọn hắn tới trước đạt rất bình thường. Có thể là bọn hắn dùng thần thức đảo qua toàn bộ long cốc, căn bản cảm giác không đến Hắc Phong thân ảnh, nội tâm cảm thấy kỳ quái. Lão đại, trong không khí lưu lại có rất nặng mùi máu tươi. Nơi này trước đây không lâu định phát qua đại chiến, mặc dù quá khứ một đoạn thời gian, nhưng vẫn là lưu lại có linh tinh năng lượng ba động. Thậm chí ta đoán được, nơi này còn có tiểu tử kia khí tức. Một tên hắc y nhân dài nhọn cái mũi nhún nhún một chút, hít hà không khí hương vị, nhíu mày nói ra: Lôi Lang giống như Hắc Phong, đồng dạng là thiên phú bình nhiên người. Bất quá, thiên phú của hắn tại trên mũi, so linh mẫn nhất lang loại hung thú còn muốn linh mẫn. Lão hắc có thể hay không bị tiểu tử kia giết chết tại trong long cốc? Một tên khác hắc y nhân kinh ngạc suy đoán nói: Hắc ưng, ngươi có phải hay không ngốc rồi? Liền tiểu tử kia, vương vũ cảnh tu vi, làm sao có thể giết chết được tôn vũ cảnh thất trọng lão hắc? Trong đó một tên hắc y nhân nhếch miệng cười nhạo nói: Vương vũ cảnh tu luyện giả, giết chết tôn vũ cảnh tu luyện giả, đây quả thực là chuyện cười lớn, căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, để hắn tin tưởng Hắc Phong bị Tô Lăng Thiên giết chết. Hắn tình nguyện đi đớp thì không thích hợp, nơi này là Vân Mộng Đại Sơn bên trong, nổi danh Long Cốc, vì cái gì không thấy một cái đại địa bạo long thú tồn tại? Thậm chí không cảm ứng được khí tức của bọn nó, đại địa bạo long thú thập phần hung lệ. Lãnh địa ý thức rất mãnh liệt, xâm nhập hắn lãnh địa bất cứ sinh vật nào đều sẽ bị vô tình công kích. Chúng ta nhiều người như vậy xông đến, bọn hắn không có khả năng không hiện thân, cho dù là bọn họ trên thân tản mát ra khí tức rất cường đại, đại địa bạo long thú cũng sẽ không sợ hãi tránh lui. Hung lệ sinh vật là không sợ chiến đấu cùng tử vong, thề sống chết muốn chính thủ hộ lãnh địa. Đại gia bốn phía tìm kiếm một chút, nhìn xem có phát hiện gì. Hắc y nhân đầu lĩnh nhíu mày, lạnh lùng phân phó nói. Trong lòng của hắn thậm chí có một cỗ không tốt cảm giác bao phủ. Không cần ngươi nhóm tìm, ta Tô Lăng Thiên tại chỗ này chờ đợi ngươi nhóm đã lâu. Bá đạo đến cực điểm sáng sủa thanh âm vang vọng toàn bộ long cốc. 9 tên hắc y nhân đều là biến sắc, nhìn về phía long cốc tây phương hướng, chỉ gặp một tên anh tuấn tu khí thiếu niên khóe miệng giơ lên nhất đạo nụ cười như có như không nhìn xem bọn hắn. Một quyền oanh sát Hắc Phong về sau, lúc đầu Tô Lăng Thiên muốn rời đi long cốc để ra cát lượng vận dụng thiên công thuật đi tìm ra hắc y nhân kia. Cái này nghĩ đến bọn hắn cũng đưa tới cửa, cái này đến bớt hắn không ít công phu. Nhìn xem bọn hắn một trận dễ tìm Tô Lăng Thiên xuất hiện tại trước mắt, hắc y nhân nhóm đầu tiên là nhất kinh, ngay sau đó là đại hỉ. Kinh hãi là Tô Lăng Thiên xuất hiện ở trước mắt bọn hắn thế mà không có sớm phát hiện, vui tự nhiên là bọn hắn muốn săn giết mục tiêu rốt cục xuất hiện, không cần bọn hắn lại đi đầy khắp núi đồi địa tìm kiếm. Tô Lăng Thiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn trên đường đi đã sớm mất dấu, chỉ có thể bằng vào Lôi Lang bén nhạy cái mũi, nghe lưu lại khí tức truy tìm. Hảo tiểu tử, trông thấy chúng ta tại nơi này, còn không nhanh chạy trốn. dám hiện thân ra, cái này là thật quá ngu xuẩn. Lúc này 9 tên hắc y nhân liền như là sắc quỷ trông thấy mỹ nữ đồng dạng, từng cái lộ ra mỉm cười hạnh phúc cho. Tiểu tử ngươi tốc độ đúng là rất nhanh, làm hại chúng ta một phen dễ tìm. Bất quá, làm người quá mức cuồng vọng, quá ngu, ra chịu chết. Hắc Lôi Lang nhếch miệng lộ ra hung răng. Tiểu tử, lão tử hỏi ngươi, Hắc Phong có phải hay không chết tại trong tay ngươi? Hắc Kim đầu lĩnh sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có cảm giác không tốt. Nếu như ngươi nhóm nói tới Hắc Phong, là cùng ngươi nhóm mặc đồng dạng hắc y nhân, cái này hắn thật là chết tại trong tay của ta. Yên tâm, ta Tô Lăng Thiên là Bồ Tát tâm địa, lập tức liền tiễn ngươi nhóm xuống dưới cùng hắn đoàn viên. Tô Lăng Thiên thuận miệng cười nói, liền ngươi một cái vương vũ cảnh miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, cũng dám gióng giạc giết Hắc Phong. Hắc y nhân nhóm từ đầu đến cuối không thể tin được. Hắc Phong chết tại Tô Lăng Thiên trong tay. Hắc Phong mặc dù là trong 10 người thực lực yếu nhất, nhưng cũng là tôn vũ cảnh thất trọng cường giả a, làm sao có thể bị vương vũ cảnh tu luyện giả giết chết? Ta ngược lại muốn xem, ngươi lại bao lớn bản sự, giết đến Hắc Phong, lưu thổ sát ý lăng nhiên, toàn thân kình lực bắt đầu ngưng tụ tại trong tay một cái đặc chế. Hiện ra hắc vụ liêm đao bên trên, lập tức hắc vụ càng thêm tràn đầy, phóng xuất ra yêu dị hào quang màu đỏ sậm. Giết! Lưu thổ hét lớn một tiếng, đoạt mệnh liêm đao mang lấy bất khả tư nghị uy năng, hướng Tô Lăng Thiên tác mệnh mà tới. Tới tốt lắm! Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân 500 vạn cân cự lực ngưng tụ tại hữu quyền bên trên, hướng hắc y nhân oanh sát mà đi. Ngao ô, nhất đạo long ngâm rung trời. Tô Lăng Thiên một quyền càng là đánh ra một đầu thần long hư ảnh, bám vào trên nắm tay, theo nghênh giết đi qua. Thật đáng sợ lực đạo. Lưu thổ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ không khí đều đang run rẩy. Lập tức, bên trong mặt đổi công làm thủ, toàn thân bao phủ tại nhất đạo thổ hoàng sắc lồng ánh sáng hạ. Oanh, bổ sung chân long hư ảnh đáng sợ một quyền, trực tiếp nện tại lồng ánh sáng bên trên. Răng rác, một tiếng, lồng ánh sáng giống như một trương giấy trắng yếu ớt, trực tiếp băng liệt. Tô Lăng Thiên nắm đấm không có chút nào dừng lại ý tứ, thẳng tiến không lùi, đánh vào lưu thổ trên người. Chân long hư ảnh càng là một tiếng long minh về sau, xuyên thấu hắn thân thể. A tương đương, nhìn xem thân thể xuất hiện một cái lỗ thủng. Lưu thổ không cam lòng hét lớn một tiếng, lập tức nổ ra, hóa thành mạn thiên huyết vũ. Không, làm sao có thể? Lấy phòng ngự lực tăng trưởng lưu thổ, bị một quyền đấm chết rồi. Hắc kinh nhân nhóm hoàn toàn chấn kinh, căn bản không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy đồ vật. Thế giới khi nào trở nên điên cuồng như vậy lên? Vương vũ cảnh tu luyện giả miểu sát tôn vũ cảnh bát trọng cường giả. Tiểu tử này rất cổ quái, hắn nhục thân vô cùng cường đại, cảm thấy có thể đối cứng tôn vũ cảnh, nửa bước thiên vũ cảnh hắc y thủ lĩnh. Một ánh mắt xem thấu Tô Lăng Thiên tình huống, tiểu tử này là thể tu, còn tu luyện tới tôn vũ cảnh cái này loại bất khả tư nghị tầng thứ rồi. Còn lại hắc y nhân nhóm cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị, thể tu tại thần châu đại lục ở bên trên cũng tồn tại rất nhiều, bất quá quá khó tu luyện, mà lại cần đại lượng chân quý thiên tài địa bảo chế biến thành dược nước phụ trợ thối thể tu luyện, bổ sung huyết khí chi lực, nếu không nhục thân căn bản tiếp nhận không cực hạn đột phá mang tới thân thể hao tổn, sẽ xuất hiện nghiêm trọng hao tổn. Bởi vậy đại lục ở bên trên thể tu phổ biến dừng bước tại linh vũ cảnh tầng thứ. tu luyện tới hoàng vũ cảnh tầng thứ thể tu, cũng đều là phượng mao lân giác, tôn vũ cảnh tầng thứ thể tu, đã có thể danh dương đại lục tồn tại. Bọn hắn thực sự không thể tin được, một cái 18 tuổi thiếu niên, có thể tu luyện tới tôn vũ cảnh tầng thứ, cái này cái gì làm sao làm được? Thể tu tu luyện rất khó, bất quá, không hề nghi ngờ, thể tu là phi thường đáng sợ cường đại, đồng cảnh giới có thể nghiền ép tu luyện giả. Tô Lăng Thiên một quyền oanh sát tôn vũ cảnh, chính là chứng minh tốt nhất. Tiểu tử này vậy mà ẩn giấu thực lực, chúng ta liên thủ giết hắn. Hắc Kim đầu lĩnh lạnh như băng nói ra, bọn hắn đem người, một nửa bước thiên vũ, bốn cái tôn vũ cửu trọng, bốn cái tôn vũ bát trọng. Đội hình như vậy, phổ thông đỉnh phong thiên vũ cảnh cường giả, đều có thể nhất chiến. Tô Lăng Thiên mặc dù nhục thân cường hãn dị thường, nhưng lại không sợ hắn. Trong tay bọn họ hắc sắc liêm đao, tất cả đều phóng xuất ra hào quang màu đỏ sậm, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Tám người, phân tán hướng tám cái phương hướng, hoàn toàn đem Tô Lăng Thiên vây chết ở bên trong, sợ hắn lại lần nữa đào thoát. Dùng tốc độ của bọn hắn rất khó đuổi tới. Tám người toàn thân đều kinh lực, đều bộc phát đến trạng thái mạnh nhất, ôm nhất kích tất sát quyết tâm. Người nhóm người nhiều khi dễ người ít, chẳng lẽ ta liền không có người sao? Ra đi, thánh môn các đệ tử. Nhìn qua đánh tới hắc y nhân, Tô Lăng Thiên sắc mặt phát lạnh, giống to, kể từ hôm nay về sau, đem để thế giới này đám thổ dân cảm nhận được đến từ thánh môn đệ tử siêu cường chiến lực sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN